Lãnh địa huyết tộc, chương 557, 557, tiếng kêu của con chuột khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại phi thường sẽ sinh ra những con người phi thường và trong những giây phút phi cũng sẽ sinh ra những nước đi phi thường trước đối thủ cực kỳ nặng ký về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trần Lâm không có khả năng để ba con gà con này lên chiến nên quyết định đích thân xuất mã. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào con chuột khổng lồ. Trần Lâm nhanh chóng bỏ hai cô bé Đào Nhi và Phượng Nhi xuống đất rồi mạnh mẽ đánh thức cô bé Lan Nhi dậy theo đúng nghĩa đen. Tình hình này Trần Lâm đang bận không thể chiếu cố được các nàng nữa, cuộc chơi sắp đến phải do các nàng tự mình chơi. Chỉ đáng thương cho cô bé Lan Nhi còn đang trong cơ mê thì bị một cú đánh như trời giáng vào cặp mông gầy nhỏ bé. Huyết tổ đại nhân quả đúng là một con người rất khốn nạn, chuyện làm những việc thương thiên hại lý, nhưng phải công nhận một điều, đây đúng là một cách đánh thức người khác vô cùng hiệu quả. Mông của ta, ngay lập cô bé đáng thương Lan Nhi hiển được cái gì gọi là nhân sinh đau rát, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn thấu tận trời xanh rồi từ trong cơ mê tỉnh dậy. Tuy nhiên đón chào Lan Nhi không chỉ là cơn đau rát nơi bờ mông nhỏ bé mà còn là khung cảnh đổ nát trước mặt cùng một đôi mắt to lớn đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình làm cho cô bé chết khiếp không nói nên lời. Bờ mông sưng đỏ in hàng năm giấu tay nhờ thế mà bớt đau đi phần nào. Trần Lâm không có thời gian cũng như tâm lực để ý đến ba cô nhóc này nữa, tiện tay ném Lan Nhi cho hai nha đầu Đào Nhi và Phượng Nhi cũng chết khiếp kém xem như cảnh tỉnh ba con gà con này. Sợ hãi trước đối thủ chưa bao giờ là vấn đề, nhưng sợ hãi đâm ra chết khiếp không làm gì mới là vấn đề lớn. Ta sẽ giải quyết con chuột lớn kia, nhưng bọn nhỏ hơn cũng đang đến, lần này các ngươi chỉ có thể tự lo cho mình thôi. Đây là hồi phục dược tề, thanh tẩy dược tề và cường hóa dược tề, mong các ngươi có thể sống sót. Nhanh tay ném cho ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi một đống bình dược tề xanh xanh đỏ đỏ đủ loại, Trần Lâm thoáng nhíu mày nói. Nói xong Trần Lâm lập tức hóa thành một làn khói xanh tránh thoát một vỗ khủng bổ của con chuột khổng lồ rồi lao người rút kiếm đáp trả đối thủ vừa cao to lại đen hôi này. Thực tế khi con chuột đen siêu to khổng lồ này xuất hiện, Trần Lâm và nó đã gườm như từ lâu, nhưng con chuột lớn thành tinh này cảm thấy đối thủ có phần khó chơi nên tạm thời không xuất thủ mà đứng đó chờ đợi thời cơ. Còn Trần Lâm lại bận con nhỏ, nên cũng không vội xuất thủ, song phương nhờ thế chưa phát đông đánh nhau. Đến khi Trần Lâm thoáng lơ là con chuột đen khổng lồ này lập tức chơi dơ phát động tất công muốn đập chết kẻ ngoại xâm khốn kiếp này. Ngược lại dù đang lo cho đám nhóc Đào Nhi nhưng Trần Lâm cũng không quên cảnh giác anh bạn to lớn này, khi thấy nó phát động tấn công Trần Lâm lập tức sử dụng đến độ biến hóa khôn lường của quỷ ảnh độn thuật hóa thành một làn khói tránh né rồi rút kiếm đáp trả. Trận chiến giữa người nhỏ và chuột lớn xem như chính thức bắt đầu. Về phần ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi lúc này đã từ trong ngây ngốc tỉnh dậy ngơ ngác nhìn vào đống dược tề trong tay mình. Hiển nhiên trước biến cố phát sinh, Trần Lâm vẫn sợ đám nhóc này không chịu nổi nhiệt nên đã tài trợ cho không ít thuốc để mà cắn. Nhiệm vụ của các nàng chỉ cần trụ được khi Trần Lâm giải quyết con chuột đen khổng lồ kia xem như mọi chuyện ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh theo dự báo của Trần Lâm, đàn chuột đen đang đuổi phía sau cũng đã chạy đến số lượng còn không ít. Trước mắt là đàn chuột đen khủng bố, sau lưng lại là boss chuột siêu to khổng lồ. Ba nha đầu Đào Nhu, Lan Nhi và Phượng Nhi biết nhìn không còn thời gian ngây ngốc nữa đồng loạt cắn thuốc, dưới công dụng của thuốc tốt, thể trạng cả các nàng cũng dần dần hồi phục. Nhưng dù có hồi phục nhanh thế nào cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ chạy đến của đàn chuột. Trận chiến này phần thắng của ba cô nhóc vẫn rất mong manh. Điểm may mắn duy nhất của ba cô nhóc Đào Nhi chỉ là chấn động từ màn xuất hiện của con chuột siêu to khổng lồ cũng như dư âm của trận chiến giữa nó và Trần Lâm quá lớn, vô số đường hầm theo đó bị đổ sụp vô tình tạo thành cứng ngại vật tự nhiên cho ba cô bé. Kết hợp với năng lực tạo xương tạo khói của Đào Nhi, cửa thắng thì không có nhưng cửa sống của các nàng vẫn tồn tại. Ngay lập tức Đào Nhi cắn răng phát động năng lực của mình, hôm nay có thể nói là ngày mà Đào Nhi phải dùng năng lực của mình nhiều nhất trong cả một năm qua. Không khí quanh người Đào Nhi theo đó lạnh xuống kết thành từng đám mây mù che khuất ba cô bé vào trong. Lan Nhi cũng liều mạng bất chấp đầu óc còn đang đau nhức vô cùng rút thanh đại đao của mình ra sẵn sàng tham chiến. Phượng Nhi càng không cần phải nói mạnh mẽ duy trì trạng thái nữ miêu nhân vung thương đâm vào con chuột đen đầu tiên lao lên đầu vào màn xương. Nhìn chung dù đã căn thuốc nhưng cả ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi đều không phải ở trong trạng thái tốt nhất, tình hình của các nàng đã không tốt càng thêm phần khó khăn hơn. Nhưng đất khó mới sinh được anh tài, từ trong cảnh nghìn trùng hiểm nguy mà bỏ ra được mới là những chiến sĩ chân chính. Về phần Trần Lâm, Sự xuất hiện trước đó của con chuột khổng lồ và trận chiến giữa song phương đã gần như phát nát những đường hầm xung quanh, vô hình trung tạo ra một động huyệt to lớn rồi lại vô tình trở thành bãi chiến trường giữa một người thiếu tóc và một con chuột nhiều lông này. Rất may đất đá của khu mỏ này xem như tương đối cứng, không xảy ra đại quy mô sụp đổ, tuy nhiên dư chấn từ trận chiến vẫn chấn động nhẹ nhẹ lên mặt đất bên trên khiến lòng người run sợ. Một tiếng, con chuột khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ rồi quay người quất đuôi đạp mạnh cái đuôi khổng lồ của mình xuống mặt đất khiến đất đá bị chấn nát, song lại không thể làm gì được đối thủ. Trần Lâm một lần nữa hóa thành một làn khói xanh dễ dàng tránh thoát một nện chí tử kia, còn phát động huyết hỏa đáp trả con chuột khổng lồ. Ngay lập tức trước sức nóng của huyết hỏa, lớp lông đen của con chuột khổng lồ bị cháy đen khiến nó tức giận gầm lên một tiếng đau đớn xen lẫn phẫn nộ. Nhưng thứ khiến con chuột khổng lồ này điên nhất lại không phải là ngọn lửa kia mà đến từ năng lực hóa khói chi thuật của con khỉ không lông chết tiệt kia. Có thể nói dù không phải lão tổ mạnh nhất server Thiên Lam Tinh, thậm chí không nằm trong top 5 chiến lực của huyết tộc, nhưng huyết tổ đại nhân chắc chắn là vị lão tổ mất dạy nhất. Tuy nhiên cái độ mất dạy kia không phải chỉ đến từ tính cách khó đỡ của Trần Lâm mà còn đến từ năng lực mang tầm thương hiệu của hắn, quỷ ảnh độn thuật hay còn gọi tắt là quỷ bộ, năng lực mà Trần Lâm đã học lỏm được từ quỷ hồn bên trong tàng nguyệt đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói nhờ có quỷ ảnh độn thuật, phế vật an hải như Trần Lâm mới có thể bán hành được cho rất nhiều đại boss khác của thập đại tộc. Chính vì thế rất nhiều chủng tộc bất kể địch ta đều tìm cách phá giải năng lực hóa khói quỷ dị này. Đáng tiếc trừ việc phát động những đại chiêu khắc chế ra còn lại chưa một ai thành công phá được hóa khói chi thuật này của huyết tổ đại nhân. Con chuột khổng lồ một trong những đại boss của đàn chuột này cũng không ngoại lệ. Dù nó có công kích bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đánh trúng Trần Lâm, còn bị đánh ngược lại đau đớn vô cùng. Nếu không phải con chuột khổng lồ này da dày thịt béo tương đối trâu bò chỉ sợ đã sớm bị Trần Lâm nướng chín rồi. Tuy nhiên, dù không một ai biết được khuyết điểm của quỷ ảnh độn thuật nhưng nó thật sự không toàn năng và con chuột ta cũng không phải đèn cạn dầu. Nhận ra game không thơm như mình từng nghĩ khi đối thủ gần như miễn dịch mọi đòn công kích của mình, con chuột khổng lồ tức giận gầm lên một tiếng rồi đạp mạnh hai chân trước xuống đất, há miệng kêu lên một tiếng chấn động cả căn hầm lớn. Ngay lập tức một cổ sóng xung kích theo tiếng kia lan ra bốn phía chấn động mọi vật trên đường đi của nó. Làn khói xanh mang tên Trần Lâm cũng không tránh khỏi bị dư ba của tiếng kêu kia đáng tan phải hóa lại hình người. Rất may Trần Lâm cũng xem như có nghề đã nhanh tay cắm kiếm vào một vách tường phía xa rồi đu trên đó mà kinh dị nhìn con chuột lớn còn biết chơi trò âm ma công trước mặt. Đúng là thế giới động vật cái quái gì cũng có thể diễn ra, chuột cũng biết chơi âm công. Từng đạo sóng xung kích do con chuột khổng lồ kia tạo ra đều vô cùng quỷ dị, không hề có thực thể nhưng lại mang sức mạnh đủ sức đánh tan những làn khói do quỷ bộ tạo ra khiến Trần Lâm phải hiện nguyên hình. CMN còn biết chơi cái trò này. Cảm nhận được tiếng kêu quỷ dị của con chuột đen khổng lồ kia, Trần Lâm hừ một tiếng tức giận chửi ầm lên. Tuy nhiên Trần Lâm chưa chửi bới được bao lâu thì con chuột đen khổng lồ đã phát hiện ra vị trí của cậu, lập tức há mồm phát động sóng xung kích một lần nữa đánh đến. Xét về công dụng, sóng xung kích này của con chuột khổng lồ khá giống tinh thần công kích của nha đầu Lan Nhi nhưng có đẳng cấp cao hơn, những ai bị nó đánh trúng sẽ không bị thương nhưng lại cảm thấy đầu chóng mắt hoa tinh, thần bấn loạn, sang chấn tâm lý cường độ cao làm cho mất khống chế không thể dùng được kỹ năng gì nữa. Trần Lâm bị bứt khỏi trạng thái khói của quỷ ảnh độn thuật cũng là vì lẽ đó. Thế nên ngay khi thấy sóng xung kích quỷ dị kia đánh đến, Trần Lâm thoáng hoảng sợ đến độ côn thịt tục ngực vô trong phải vội vàng phát động quỷ ảnh độn thuật một lần nữa hóa thành một là khói xanh bay đi né tránh. Tuy nhiên con chuột khổng lồ này không vì thế mà buông tha Trần Lâm, liên tiếp há miệng bắn ra những đạo sóng xung kích quỷ dị về phía cậu. Cứ như thế cuộc đuổi bắt giữa một ngọn khói xanh và những cột sóng chấn động đuổi sát phía sau diễn ra, cả động huyệt lớn theo đó bị chấn động dữ dội, đất đá không ngừng rơi xuống đè chết không ít chuột đen phổ thông bên dưới. Ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi dù trốn bên trong làn khói do Đào Nhi tạo ra cũng không tránh được dư âm của trận chiến phía sau, vừa phải liên tục né tránh những viên đá đang rơi xuống đầu mình, vừa phải cắn răng chiến đấu cùng những con chuột đang điên cuồng lao đến. Đại nhân, lão sư đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta, sắp không chịu được nữa rồi. Người làm gì thì nhanh lên. Cơ thể nhỏ bé tràn ngập các vết thương, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả bộ áo ngoài sớm đã rách nát không ra hình dáng. Lan Nhi cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là thảm, thở phì phò kêu lên cầu cứu Trần Lâm. Ngược lại đang không ngừng tránh né những đạo sóng xung kích của con chuột khổng lồ thì nghe được tiếng kêu thảm như thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể của Lan Nhi nha đầu. Trần Lâm không nhịn được lắc đầu suýt xoa. Chắc, mới tí tuổi đầu mà. Âm Thanh, đã tốt như vậy rồi lớn lên chắc chắn sẽ trở thành yêu nữ hại nước hại dân. Thảo nào trời cao xoay chuyển cho nha đầu kia đít vú để huề như thế. Hư, hư ha, ha, đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nghĩ đến ngoại hình phẳng của nha đầu Lan Nhi, Trần Lâm không nhịn được cười cười vô thức vuốt quả đầu chọc trơn bóng của mình, hồn nhiên quên mất việc cái đầu này chỉ sợ cũng do trời cao xoay chuyển. Bên dưới, không chỉ trời cao mà con chuột khổng lồ cũng xoay chuyển không kém không ngừng tạo ra những đạo sóng xung kích đánh vào Trần Lâm. Tuy nhiên sau lần đầu đắc thủ, những lầu sau đó con chuột khổng lồ đã không thể đánh trúng ngọn khói xanh quỷ dị kia nữa. Mặc dù Trần Lâm luôn phải né tránh nhưng con chuột khổng lồ cũng không thể làm gì cậu, Trần Chiến vô thức hóa thành một trò đuổi bắt. Một sự thật mà ba nha đầu Đào Nhi không hề biết là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Lâm, một con chuột đen mà thôi vẫn chưa là gì với đại boss của huyết tộc. Trần Lâm làm như thế cốt yếu chỉ là để ba nha đầu kia hiểu được cái gì gọi là liều mạng. Nhưng tiếng kêu thảm của Lan Nhi đã kết thúc cuộc vui này. Trần Lâm rốt cuộc cũng cảm thấy mình đã hành hạ ba nha đầu khó ưa kia đủ rồi quyết định kết thúc trận chiến. Ngay lập tức một ánh đạo xanh đen quỷ dị hòa cùng ngọn lửa đỏ tươi như máu hiện ra trên tay Trần Lâm. Cách chương.